Ngô Diệm ngạc nhiên nhìn anh, nhưng mà phu nhân thì sao ạ, chẳng lẽ chủ nhân cô quan tâm sao? Mắt của Lăng Khiên vẫn dán vào giấy tờ rất thản nhiên nói yên tâm. Tối nay trước bữa cơm tối cô ấy sẽ về. Nhược Phi cảm thấy bực mình trước sự thờ ơ của Lăng Khiên. Cô quyết định làm một cuộc cách mạng. Thế là một ngày kia, Nhược Phi liều mình bước vào trại mafia, yêu cầu họ bắt cóc mình và gọi điện đòi căn cứ chế tạo vũ khí của Lăng Khiên. Lúc vừa nghe xong, bọn người trong đó cầm rớt hết cả xuống đất, đứng hình vài giây. Lần này, nghe tin Nhược Phi bị bắt, Lăng Khiên cũng vẫn bình thản như mấy lần trước. Nghĩ là cô trước sau gì chẳng thoát ra đờ si, nhưng một ngày, hai ngày rồi ba ngày, anh cảm thấy có gì đó không ổn, lập tức phái người liên tục tìm kiếm, rà soát tất cả khu vực nhưng cô tìm thấy, do thiết bị GPS cũng chẳng thấy đâu. Lăng Khiên thực sự phát điên, thế là lũ vệ sĩ, ngay cả Ngô Diệm và Nghị Bảo cũng bị đi khắp nơi chia ra tìm kiếm. Chủ nhân đã ra lệnh cô tìm thấy phu nhân. Khỏi nhìn thấy ánh sáng mặt trời và thế là có một đám người cô ăn cô ngủ phải banh mắt. Giang chân ra lục soát mọi ngõ ngách con hẻm trên toàn thế giới. Cuối cùng, ông trời cũng cô phụ lòng người. Bọn Ngô Diệm và Nghị Bảo cũng đã thấy tia hy vọng còn đờ si nhìn thấy mặt trời. Lăng Khiên lập tức cùng hai người bọn họ và đám vệ sĩ. Bay qua trại mafia bên Ý, họ vừa đánh ập vào bên trong thì đã đờ si chứng kiến một cảnh tượng cực kỳ dễ nổi điên. Mori Vương Nhược Phi, và cô là nữ chủ nhân của họ đang ngồi tụ tập đánh bài cùng mấy nhóc mafia. Bọn Ngô Diệm và Nghị Bảo tức học máu. Họ đã cô ăn cô ngủ ba ngày. Bán sống bán chết tìm ai kia mà bây hát ai kia đang ngồi đánh bài rất nhàn nhã và phấn khởi. Nhược Phi vừa trông thấy họ, cô những cô lo lắng hay sợ hãi mà còn vẫy tay cười tươi như hoa. A, Lăng Khiên, Ngô Diệm, Nghị Bảo ba người đến rồi à, hơi trễ đấy. Nhưng cô sao, nhanh lên, mau qua đây, bọn em đang thiếu tay. Cả đám người muốn cắn lưỡi chết tại chỗ. Họ cảm nhận đờ si luồn khói mù mịt bốc ra từ đầu chủ nhân. Một sự u ám đến giận người. Nhưng Nhược Phi thì cô hề để ý đến, vẫn tiếp tục hăng hái chia bài. Gân xanh đã nổi trên trán Lăng Khiên, bàn tay anh siết chặt Mori Vương Nhược Phi. Em chết chắc rồi, anh gầm lên, nhưng hình như có người nào đó vẫn cô hề nghe thấy. Vô cùng tập trung vào ván bài. Nổi điên rồi, chắc chắn chủ nhân tàn bạo của họ đã nổi điên rồi. Lăng Khiên đi tới đám người đang tụng năm tụng bảy kia như một con quái vật đang bắt mồi. Anh dùng một tay túm lấy Nhược Phi, lôi sành sạch ra ngoài. Cô đang hăng sức đánh bài mà bất ngờ bị lôi ra. Liền gào khóc cô đờ si. Lăng Khiên, buông em ra, em sắp thắng rồi mà. Em sắp hốt hết tiền của bọn họ rồi. Đừng nhẫn tâm lôi em ra chứ. Cô vươn hai cánh tay cố níu kéo nhưng vô dụng. Cuối cùng vẫn bị sức mạnh to lớn của Lăng Khiên lôi ra khỏi chỗ đó. Đám nhóc mafia trong đó vô cùng mừng rỡ vì chỉ chậm một phút nữa thôi. Cô đã ăn hết tiền của họ, Nhược Phi của chúng ta sau khi bị đưa đi thì vô cùng đáng thương. Vào trong máy bay, Đờ Si ngồi đối diện versus hai tên đàn ông bốc khói nghi ngút trên đầu và một tên đàn ông ngồi bên cạnh mặt đằng đằng sát khí. Một bầu cô khí im lặng đến giận người. Nhược Phi cúi gầm mặt xuống, cô dám đối diện versus bốn con mắt hình viên đạn kia. Cắn cắn cánh môi, cô từ ớn lạnh chuyển sang mồ hôi đầm đìa. Dù đang ngồi trong phi cơ riêng có máy lạnh nhưng Nhược Phi cứ nóng lạnh liên tục. Cô thừa biết là cuộc cách mạng của mình lần này hoàn toàn thành công rồi. Lăng Khiên cũng đã lo lắng đi tìm cô và cô cũng biết rằng lần này mình chết chắc rồi. Thế là ngay đêm hôm đó, vừa về tới lâu đài Royal, Nhược Phi đã bị sói xám làm thịt, nấu chín, đem lên dĩa rồi nhai nuốt một cách tàn bạo nhất. Hậu quả là tới chiều hôm sau, cô mới có thể tơi tả rời khỏi giường. Cô chỉ có thế, cũng từ đêm hôm đó, Lăng Khiên gần như lấy dây thừng trói cô vào người mình. Xui xẻo hơn là Nhược Phi vừa mới tốt nghiệp, cuối cùng là bị dính chặt vào Lăng Khiên. Cô cho rời nửa bước,